pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1787 bị từ hôn nữ nhân 53. Trương Yểu Nương đích xác không có nói dối. Nàng chỉ là che giấu một sự kiện mà thôi. Đó chính là Lục Nhận Gia đã từng đi kia nói màu đen cửa gỗ. Hơn nữa Bình An ra tới. Hắn ngày đó đại cơ duyên liền ở kia Tà Vẹt Môn lúc sau. Làm báo thù nam chủ. Hắn là duy nhất một cái đi màu đen cửa gỗ mà không có biến mất người. Không, không, phải nói là duy nhị. Tiểu thuyết bên trong tùy hắn cùng đi trước còn có Hồng Y. Từ màu đen cửa gỗ ra tới về sau Lục Nhận Gia có thể nói đầy người đều là cực phẩm. Khả năng tùy tiện ném ra điều quần lót đều là tuyệt phẩm mơ siêu cho nên Trương Yểu Nương trực tiếp. Nuốt phục kia viên đan dược phòng ngừa bị đám lão già đó nhóm cướp đi. Sau đó nàng liền quyết định chủ ý. Chỉ cần Lục Nhận Gia đi kia nói màu đen cửa gỗ. Nàng nhất định phải theo sát sau đó. Kia mới là chính mình duy nhất sinh cơ. Nói cách khác, đám lão già đó khẳng định sẽ buộc chính mình đi còn lại bốn đạo bên trong cánh cửa lấy bảo vật. Lấy xong lúc sau chờ đợi nàng tự nhiên chính là giết người đoạt bảo. Chỉ có Lục Nhận Gia, hắn tuy rằng hành sự đáng khinh, tâm tư nham hiểm, nhưng là Trương Yểu Nương từ hắn đối đãi Hồng Y người một nhà trên người phát hiện. Chỉ cần ngươi không chọc hắn, người này còn không tính hư. Ít nhất so Kiều Thiên Lãng khá hơn nhiều. Trương Yểu Nương nghĩ đến đây. Tâm hơi hơi có chút chua xót. Nếu nàng sớm một chút thấy rõ ràng sự thật này thì tốt rồi. Quả nhiên, Lục Nhận Gia đứng ở kia màu đen cửa gỗ phía trước. Không đợi hắn vươn tay đi đụng vào. Kia cửa gỗ cư nhiên tự hành lặng yên không một tiếng động mở ra. Trương Yểu Nương mơ hồ thấy bên trong bảo chói mắt. Hoa hòe oánh oánh. Phương diện này đồ vật so phía trước càng tốt, hơn nữa vẫn là không hạn lượng. Lục Nhận Gia, mau tiến vào, Trương Yểu Nương không dám tự tiện xông vào. Sợ hãi Lục Nhận Gia hiểu lầm, vì thế dẫn đầu chạy vào bên trong lúc sau đối tượng ở trần chờ Lục Nhận Gia la lớn. Tiểu thiện nhân dám ngươi, phía sau truyền đến phổ kinh tiên kinh giận đan sen giống to. Trương Yểu Nương cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực mới nhanh chóng thoán tiến hắc mộc bên trong cánh. Cửa, nàng duỗi tay một tay đem ngây thơ mờ mịt Lâm Tịch cấp xả đi vào. Hai người gập ghềnh còn chưa đi ra hai bước, ập vào trước mặt nguy hiểm cảm giác tức khắc làm Lâm Tịch cảnh giác lại đây. Chính là hết thảy đều không còn kịp rồi. Phổ kinh tiên. Hắc y nhân cùng với chờ ở bên ngoài vài người kinh giác hai cái tay mơ thế nhưng cùng xông vào hắc. Mộc môn trong vòng, tức khắc cảm thấy bọn họ bị lừa. Này hắc mộc môn lúc sau mới là đồ tốt nhất. Tu vi cảnh giới hạ ngã hai người vốn dĩ hành động liền tương đối thong thả. Bởi vậy đến từ những cái đó phẫn nộ các tu sĩ công kích vạn tiễn tề phát. Khoảnh khắc tới, xong rồi. Đối mặt sáu trọng tinh đồ tu sĩ khuynh tẫn toàn lực một kích. Ngập trời uy áp dưới Trương Yểu Nương đã hoàn toàn mất đi chống cự ý thức. Chỉ là ngốc lăng lăng nhìn các loại thuật pháp ập vào trước mặt. Trơ mắt chờ chết, là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Dù cho tại đây ngắn ngủn không đến hai ngày thời gian. Trương Yểu Nương từ sinh đến tử lại từ chết đến sinh lại từ sinh chuyển chết tới lui lui đã. Không biết lăn lộn vài lần, trước mắt phát sinh hết thảy vẫn làm cho nàng mục trừng cầu ngốc. Ở nàng cho rằng chính mình lần này thật sự chết chắc rồi thời điểm. Kia chỉ lệnh nàng hận không thể lập tức làm thành thịt kho tàu nuốt vào bụng lại kéo ra ngoài tuyết. Trắng đại bạch heo bỗng nhiên tới, đem một trương miệng rộng nứt đến có thể đem nó chính mình cấp nuốt vào trình độ. Sau đó nó thế nhưng đem những cái đó lập tức liền oanh đến Trương Yểu Nương cùng Lục Nhận Gia trên. Người công kích toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trương Yểu Nương thậm chí có thể nghe thấy những cái đó công kích bị nuốt vào lúc sau lập tức vang. Lên các loại tạc nứt tiếng động. Bất quá đại bạch heo bị tạc đến tan xương nát thịt biến thành thịt băm huyết tinh trường hợp vẫn. Chưa xuất hiện, nó chỉ là bị tạc đến ít nhất bành trướng gấp 10 lần. Một thân lông heo cũng như cương châm căn căn đứng lên. Lăng là từ một con đại bạch heo thành công biến thân thành cá nóc. Tì tì, làm tốt lắm, giờ khắc này, liền Lâm Tịch đều cầm lòng không đậu mở miệng tán thưởng một tiếng. Tì hỗn độn, quả nhiên uy vũ khí phách. Hắc Mộc Môn tuy rằng khoảng cách mặt khác tàng bảo thất khá xa. Chính là điểm này khoảng cách đối với những cái đó đại năng cao thủ tới nói bất quá trong nháy mắt. Cơ hồ là Trương Yểu Nương cùng Lâm Tịch Phủ vừa tiến vào Hắc Mộc Môn. Ở bên ngoài chờ lấy bảo các tu sĩ nháy mắt cũng vọt vào này Hắc Mộc bên trong cánh cửa. Chờ đến thấy rõ Hắc Mộc Môn lúc sau hết thảy, Trương Yểu Nương trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Chính mình biết tổng cùng sự thật đi hướng không giống nhau là nàng ngực vĩnh viễn nói không nên. Lời đau, nơi này cũng không có cái gì bảo tàng. Chỉ có một bên cạnh xoay tròn ngũ sắc quang mang vòng tròn lớn bàn. Ở mâm tròn trung ương tuyên có khắc cổ xưa mà phức tạp hoa văn. Từ hoa văn khe hở trung thẩm thấu ra một tia hắc khí. Phía trước thấy bảo chói mắt nguyên lai bất quá là kia mâm tròn trung quanh ngũ sắc quang mang mà. Thôi, thật là phải bị chính mình cấp hố chết tiết tấu a. Bỗng dưng, lòng tràn đầy tuyệt vọng Trương Yểu Nương trong lòng đột nhiên vui vẻ. Chẳng lẽ đây là một chỗ truyền tống trận? Từ tiến vào này cửa gỗ lúc sau, kia cổ bóng đè vứt đi không được kêu gọi cuối cùng là giảm bớt một ít. Lâm Tịch cũng thành công tìm về chính mình lý trí, vì thế nàng tự nhiên cũng cùng Trương Yểu Nương nghĩ tới một chỗ. Hai người cơ hồ đồng thời nhằm phía ngũ sắc đĩa CD trung ương. Thấy này hai cái tay mơ ý tưởng giống nhau. Những cái đó sau lại các tu sĩ càng thêm khẳng định chính mình phía trước ý tưởng. Phương diện này tất nhiên có nhiều hơn bảo tàng. Vì thế mọi người cũng đều không muốn sống giống nhau hướng mâm tròn trung gian hướng. Ong, một tiếng, ngũ sắc quang mang đại thịnh, mà nguyên bản mở rộng màu đen cửa gỗ khoảnh khắc đóng cửa. Tuy là trải qua vô số lần truyền tống, Lâm Tịch cũng cảm thấy, này có thể là chính mình từ trước tới nay thống khổ nhất một lần truyền tống. Chưa từng có quá như vậy quỷ dị truyền tống, cái kia ngũ sắc mâm tròn cấp tốc xoay tròn, thế nhưng kéo toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo xoay tròn. Toàn bộ phòng thế nhưng hình thành một cái đảo thủ sẵn cái phễu hình dạng. Mà bọn họ những người này tắc không ngừng xoay tròn bị hút vào một cái lại hẹp lại lớn lên thông. Đạo trong vòng, cử cái đơn giản nhất trắng ra ví dụ, chính là ngươi đứng ở gió lốc nội bị cuốn thượng thiên cảm giác. Không biết qua bao lâu, Lâm Tịch chỉ cảm thấy chính mình đã tự mình hoàn chỉnh thể hội cái gì kêu sự phân bào nhiễm sắc thể. Chất vách thường chia lìa, cảm giác nàng đã xoay tròn đến mau quá vận tốc ánh sáng. Bị không ngừng kéo khoan, kéo trường, xé rách, biến thành đơn giản nhất cơ sở tế bào, sau đó xoắn ốc thăng thiên, chờ đến hết thảy đều trở nên bình tĩnh, Lâm Tịch đối chính mình phát ra nổi tiếng nhất linh hồn khảo vấn. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Trương Yểu Nương, Hắc Y Nhân, Kiều Thiên Lãng, mặt ngựa hán tử từ người, cùng hỏi. Đồng dạng vẻ mặt mộng bức phát ra này tam câu hỏi chuyện còn có đang ở tàng bảo thất chọn lựa chính. Mình tâm thủy bảo vật trừu tượng phái nhan giá trị trương không cưới lý không gả vợ chồng đám người. Năm lộ cửa hàng ở vào tím lâm đại lục mộ thần phong đỉnh núi nào đó động phủ nội. Tựa hồ đã đà tọa thượng vạn năm lão giả bỗng nhiên mở hai mắt. Duỗi tay liêu đi trước mắt mạng nhện. Chấn động rớt xuống trên người nhị thước hậu cho bụi, lão giả khàn khàn lẩm bẩm tự nói, cuối cùng là tìm được rồi, cuối cùng là tìm được rồi, cơ hồ chỉ trong chớp mắt. Nguyên bản đầy mặt nếp nhăn, ra cả mắt mờ lão giả đột nhiên trở nên dáng người đĩnh bạt. Khi thế lỗi lạc, trên mặt hắn những cái đó tang thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Trong khoảnh khắc biến thành một cái 20 tuổi tả hữu như quán thiếu niên. Hồng quang chợt lóe, kia thiếu niên trong tay xuất hiện một khối nắm tay lớn nhỏ toàn thân trong suốt tinh thạch. Thiếu niên trên dưới không ngừng vứt này tinh thạch, hơi hơi mỉm cười nói. Cũng nên đã trở lại, đã lâu không thấy A Huyền Đế. Chỉ là trên mặt hắn tuy rằng mang theo mỉm cười, khóe mắt lại có tinh nước mắt chảy xuống. Lịch dẫn thiên phàm, không biết ngươi trở về khi còn là thiếu niên, hết chương.